Thần y thánh thủ, chương 679, công tử có người tìm, gocchuyenaudio.com. Ong dẫn hương là một loại ong nhỏ hơn so với loại ong mật bình thường. Ong dẫn hương không phải linh thú, nhưng so với loại ong bình thường thì sức sống ngoan cường hơn, cho dù là ở dưới ánh mặt trời chói chang khốc nhiệt cũng có thể sống được, vào trời đông giá rét của tháng chạp cũng có thể sinh tồn. Loại ong này có một năng lực đặc thù, chúng có thể nhớ kỹ mùi đặc thù, mặc kệ là xa hay gần chúng nó đều có thể tìm tới. Lợi dụng năng lực này, Trương gia huấn luyện ra một bầy ong dẫn hương, làm lão gia tìm người. Đáng tiếc ong dẫn hương chỉ có đệ tử Trương gia sử dụng, muốn sử dụng được thì nội kình phải qua tam tầng mới có thể, vì điểm này nên đã bị hạn chế rất nhiều, không phải truyền nhân chính thống của Trương gia, con gái đã gả đi cũng sẽ không biết sử dụng, nếu không năm đó mẹ của Trương Dương là Trương Thi Hoa đã tìm thấy anh trai và cha của mình, cuối cùng đã xảy ra chuyện liên quan đến tính mạng. Được, lần này cậu sẽ dẫn theo vài con, lập tức thả ra liền. Trương Đạo Phong lập tức gật đầu, sự tình liên quan đến cường nhân đại viên mãn, nhất định phải mời Trương Bình Lỗ ra mặt. Bảy con ong nhỏ được Trương Đạo Phong thả ra ngoài, sự tồn tại của ong dẫn hương Trương Dương cũng vừa mới biết được cách đây không bao lâu, kiếp trước tu vị của hắn quá thấp, chưa tới tam tầng, căn bản không biết bí mật nhỏ này. Sau khi bảy con ong dẫn hương bay đi, Trương Đạo Phong quay trở về chỗ ngồi, nói. Dương Dương, cháu đem chuyện lần này kể lại tỉ mỉ một lần xem, không được bỏ sót chỗ nào. Hồ Diên gia tộc sẽ trả thù Trương Dương, điểm này mọi người từ trên xuống dưới trong Trương gia không thấy bất ngờ. Nhưng Trương Đạo Phong nghĩ cũng không nghĩ tới, người quan trọng nhất trong Hồ Diên gia tộc, người có thực lực mạnh nhất lại ra tay, còn truy giết bọn họ, hiển nhiên đã cho thấy ý quyết giết cho được Trương Dương. Trương Dương là truyền nhân ưu tú nhất từ hơn 1.000 năm nay của Trương gia, Trương Dương nếu chết đi rồi, Trương gia tất nhiên sẽ có trả thù điên cuồng, Hồ Diên Phong không phải không biết điểm này, gã còn dám làm như thế, nhất định là có nguyên nhân khác. Trương Dương gật đầu chậm rãi kể lại tỉ mỉ chuyện đã phát sinh. Hắn đi hái thuốc, sau khi hái xong thuốc thì ra về, thế là bị Hồ Diên Phong nhắm thẳng vào. Hồ Diên Phong phát hiện ra hắn từ khi nào, hắn cũng không biết. Tuy nhiên Trương Dương đoán, Hồ Diên Phong hẳn là lúc sau mới phát hiện ra hắn, nếu không lúc trước đã động thủ, khi đó hắn ở khe sâu và phía ngoài vách núi, tại đó động thủ dễ dàng hơn, còn có thể khiến cho thần không biết quỷ không hay. Trương Dương lúc đó không ở cùng Truy Phong, cả hai bị tách ra như thế đối phó càng thêm dễ dàng. Nói như vậy, Hồ Diên Phong hẳn là không biết Tuyết Liên ngàn năm, đó cũng là một tin tức tốt. Đợi một chút, Dương Dương, cháu và Hồ Diên Phong giao thủ. Chuyện sắc hiệp Trương Dương đang nói, Trương Đạo Phong đột nhiên cắt ngang. Trực tiếp hỏi, đúng vậy, chạy ra không bao lâu thì chúng cháu liền bị đuổi kịp, cháu bị bắt xuống ngựa cùng gã giao thủ. Nhưng gã thật sự lợi hại, cháu không phải là đối thủ của gã, vài hiệp đã bị thương. May có Truy Phong mang cháu liều chết trốn chạy, cuối cùng mới có thể may mắn thoát thân. Trương Dương giải thích. Trương Đạo Phong và Trương Vận An lại nhìn nhau ngơ ngác. Đặc biệt là Trương Đạo Phong, y biết rõ lợi hại của đại viên mãn. Đừng nói là quan hệ đối địch, chỉ luận bàn thôi, gã đã không phải là đối. gocchuyenaudio.com Thủ trên ba chiêu của lão tổ tông nhà mình, đại viên mãn đã có thể vận dụng năng lượng bên ngoài, cái đó nếu đi so sánh với một nội kình tứ tầng bình thường sử dụng năng lượng của chính mình thì có sự chênh lệch về chất. Đây là một cái hào rộng căn bản không thể vượt qua. Đừng nhìn tất cả đều là tứ tầng, nhưng chênh lệch bên trong thật sự quá lớn, đại viên mãn vì sao lại được gọi là đại viên mãn, là bởi vì bọn họ tu luyện ở tầng này đã đạt đến đỉnh cao nhất trình độ viên mãn, chỉ còn chờ bước tiếp theo bay vọt lên thôi. Trương Dương chỉ là tứ tầng sơ kỳ, không thể cùng đại viên mãn giao thủ, chỉ có thể chạy trốn từ trong tay đại viên mãn, chỉ điểm này cũng đủ để hắn tự hào, đây là chuyện mà tứ tầng hậu kỳ cũng không chắc sẽ làm được. Cháu nói tiếp đi, Trương Đạo Phong không hỏi tiếp. Trương Dương có thực lực như vậy đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, chỉ cần biết thế là đủ rồi. Kế tiếp Trương Dương lại đem chuyện mình muốn chạy trốn đến Long Gia nói ra. Từng có ý niệm đến Long Gia trong đầu, nhưng cuối cùng từ bỏ, điểm ấy Trương Vận An và Trương Đạo Phong đều rất đồng ý, quan hệ giữa Long Gia và Trương Gia không hòa hợp cho lắm, bọn họ không có khả năng vì Trương Dương mà đắc tội với những đại viên mãn khác. Chỉ sợ Trương Dương lạc đàn đến đó, người của Long Gia gọi Hồ Diên Phong đến giết chết Trương Dương, khiến Hồ Diên Gia chờ đợi sự trả thù của Trương Gia. Ngay sau đó, Trương Dương nói ra tính toán mới của hắn, là đi dẫn Long Sơn. Nhắc tới ba chữ dẫn Long Sơn, tim hai người lại nhảy dựng lên, là cấm địa, một trong tam đại cấm địa, mỗi một người tu luyện nội kình tới tứ tầng, đều đã bị cảnh cáo qua. Về phần tam tầng, đến Nam Cương còn không cho bọn họ đến, nơi đó dù sao cũng được cho là địa bàn ma đạo. cũng may có Vô Ảnh, thật không nghĩ tới, Vô Ảnh và linh thú Hùng Mạnh dẫn Long Sơn là có xuất thân đồng loại, đối với nó lại chiếu cố như vậy. Nghe xong Trương Dương giải thích quan hệ giữa Vô Ảnh và chuột ảo, Trương Đạo Phong nhịn không được đứng lên thở dài. Trương Dương trốn về hướng dẫn Long Sơn sẽ có chỗ dựa vào, bọn họ không nghĩ tới lúc trước Trương Dương đã đến dẫn Long Sơn một lần rồi. Đây là chuyện tốt, tương đương với việc Trương Dương có thêm một lá bùa hộ mệnh, ngũ tầng linh thú, hiện nay giới tu luyện căn bản tìm không ra người tu luyện cùng ngũ tầng linh thú chống nhau. Chỉ sợ đem tất cả đại viên mãn tập hợp lại cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của ngũ tầng linh thú này. Nhớ tới sự hùng mạnh của ngũ tầng linh thú, Trương Dương không khỏi nhớ tới trường Bạch Sơn thiên trì cũng là một trong tam đại cấm địa, nghe nói nơi đó cũng có một ngũ tầng linh thú sinh sống. Muốn lấy thiên trì vô căn thủy từ bên cạnh linh thú hùng mạnh như vậy quả thực là việc không thể nào. Cuối cùng, Trương Dương đem tin tức lấy được từ chỗ Long Phong nói ra. Long Phong cố ý đến Hồ Diên gia tìm y, chuông đồng hồ Hồ Diên gia vang lên 9 tiếng, biến cố trọng đại xuất hiện. Căn cứ theo tin tức của Long Phong, Hồ Diên Phong không chết nhưng đã bị trọng thương, còn phế mất một cánh tay, trở thành kẻ tàn tật. Được, Hồ Diên Phong bị trọng thương, thật tốt quá. Nghe Trương Dương nói xong, Trương Đạo Phong đột nhiên mỉm cười, Trương Vận An trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ông ngoại, Hồ Diên Phong bị thương, nhưng y dù sao cũng là cường nhân đại viên mãn, cho dù bị thương, chúng ta cũng không phải là. Gocchuyenaudio.com, đối thủ chỉ sợ chỉ có lão gia ra mặt mới được. Trương Dương đối với phản ứng của hai người hơi có chút nghi hoặc, tự mình nói một câu. Ha ha, Dương Dương, cháu đây không hiểu, đại viên mãn cùng tứ tầng bình thường không giống nhau, bọn họ không thể bị thương, một khi bị thương sẽ không hồi phục được, thế nên bọn họ ai cũng rất yêu quý bản thân mình. Trương Vận An cười to một tiếng, giải thích cho Trương Dương hiểu. Cảnh giới đại viên mãn đã tiếp cận với ngũ tầng, nhưng cơ thể mệt mỏi, thêm việc dùng ích cốc đan, chỉ có thể phát huy không đến 7 phần thực lực của bản thân. Nếu vượt qua 7 phần, thân thể tất nhiên sẽ bị hao tổn, chịu tổn thương không thể khôi phục lại. Hồ Diên Phong bị thương nặng như vậy, muốn khôi phục lại ở đỉnh cao tuyệt không có khả năng, loại thương này về sau thậm chí có thể liên lụy gã, thực lực của gã đừng nói là 7 phần, đến 5 phần cũng không phát huy được. Chỉ với thực lực không đến một nửa của Hồ Diên Phong, bọn họ vẫn không phải là đối thủ, nhưng lại tuyệt đối đánh không lại Trương Bình Lỗ, với tính tình của lão tổ tông nhà mình, biết được Hồ Diên Phong đuổi giết Trương Dương chỉ sợ cũng sẽ đi liều mạng, càng không cần phải nói việc thực lực của đối thủ xuống còn một nửa, cơ hội tốt như vậy hắn càng không thể bỏ qua. Lúc này đây, bọn họ không cần chờ Hồ Diên gia trả thù, đợi Trương Bình Lỗ đến, là có thể trực tiếp giết hại đại bản doanh của Hồ Diên gia. Trương gia toàn lực trả thù, Trương Bình Lỗ cũng ra mặt, vào thời điểm Hồ Diên Phong bị thương nặng, tiêu diệt toàn bộ Hồ Diên gia cũng là chuyện có khả năng. Cũng khó trách năm đó những gia tộc này vừa lúc không có người thủ hộ liền trở nên cẩn thận, Hoa gia bị buộc rời tới Đông Bắc, người thủ hộ thật sự trở nên quá quan trọng. Dương Dương, tránh đêm dài lắm mộng, Tuyết Liên cháu giao cho ông lập tức phối chế thành giải độc thánh đan, cháu chữa thương trước, đợi lão tổ tông đến, chúng ta cùng đến Thiên Sơn Bá Vương Phong, thù này Trương gia chúng ta nhất định phải báo. Trương Đạo Phong lại nói, lần này đến Trương Vận An có chút ngạc nhiên nhìn y. Giải độc thánh đan phối xong, sẽ giúp Trương Khắc Cần giải độc, người mà Trương Đạo Phong cả đời không thích chính là Trương Khắc Cần. Hiện tại y vì Trương Khắc Cần phối dược cũng có thể cho thấy địa vị của Trương Dương trong lòng y, hiển nhiên vì Trương Dương, đối với người không thích Trương Đạo Phong cũng sẽ giúp. Cũng tốt, vậy phiền ông ngoại. Trương Dương hiểu, liền cười đáp lời. Có thể làm dịu đi quan hệ của Trương Đạo Phong và Trương Khắc Cần, với Trương Dương mà nói không thể tốt hơn, đều là người thân, Trương Dương cũng không muốn ông ngoại không tha thứ cho cha, thậm chí không muốn đi gặp mặt. Hiện tại Trương Đạo Phong đồng ý giúp Trương Khắc Cần phối dược, có thể nói là sự bắt đầu rất tốt. Ở thư phòng hàn huyên hơn một giờ, ba người bọn họ mới đi ra ngoài. Trương Vận An đã biết Vô Ảnh và Truy Phong đều đột phá tới tứ tầng, không kìm nổi nơi đi xem Truy Phong. Sau đó y cùng Truy Phong lên núi, tia chớp cùng với Vô Ảnh cùng tới, đi đến 2 giờ sau bọn họ mới trở về. Sau khi trở về, Trương Vận An liền về phòng của mình thay quần áo, Truy Phong thì kiêu ngạo đứng ở đó ngẩng cao đầu. Trương Vận An và Truy Phong đi ra ngoài luận bàn. Không thể không nói, linh thú so với nhân loại có ưu thế tiên thiên, Truy Phong cho dù là vừa mới tăng cấp nhưng so với Trương Vận An vẫn lợi hại. Gocchuyenaudio.com. Hơn, khi không sử dụng thần binh lợi khí, Truy Phong đã hành hạ Trương Vận An một chút. Kết quả này khiến Trương Vận An buồn bực, tuy nhiên Trương Đạo Phong lại cười vui vẻ, thực lực của Truy Phong được tăng cường, đồng nghĩa thực lực Trương gia tăng cường. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, khi tìm Hồ Diên gia báo thù cũng có thêm một phần trợ lực. Đi đánh Hồ Diên ra, Truy Phong tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, nó bị Hồ Diên Phong truy sát thảm như vậy, sớm đã hận toàn bộ Hồ Diên ra, bất cứ người nào của Hồ Diên ra gặp nó cũng đều xui xẻo. Ngoại trừ Truy Phong, thực lực của Vô Ảnh cũng có tăng cường. Vô Ảnh tam tầng hậu kỳ có thể sử dụng nội kình phóng ra ngoài, hiện giờ nội kình nó phóng ra ngoài càng thêm hùng mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn, có thể khiến cường nhân tứ tầng sơ kỳ và trung kỳ bị thương tổn rất lớn. Cường nhân tứ tầng hậu kỳ chịu nội kình của Vô Ảnh cũng thảm. Công tử, bên ngoài có người tìm cậu, y nói y là Lý Trường Phong, đang ở ngoài cửa đợi. Trường Dương đang ngồi ở phòng tu luyện, thuận tiện dưỡng thương luôn, Khúc Mỹ Lan đi tới gõ cửa và đứng ở bên ngoài lớn tiếng nói. Cách Trương.